Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mẹ chống lưng cho nên dám làm can, không coi hắn ra gì. Khương Triều Đồng cảm thấy bất mãn đối với sự cưng chiều của mẹ dành cho em gái. Thiên Nghê làm như vậy, rõ ràng đem tôi nói tay này ra tay kia. Hắn lập tức liên lạc với ba và ông nội, thu hồi lại các thẻ vàng đã cho Thiên Nghê. Con gái không nghe lời thì không có tư cách tiêu xài tiền. Em gái làm sâu gạo lại dám khiêu chiến uy quyền trong tay anh trai, cần phải dạy cho nó biết hai chữ tỉnh ngộ viết như thế nào, kế tiếp là học cách sống thanh bần, vui đời đạo hạnh. Bất quá việc cấp bách hiện tại là Khương Triều Đồng rất muốn vì Tiểu Nhã làm chút gì đó. Em chuẩn bị một chút đi, sau khi tan sở tôi đến đón em đi dùng cơm, muốn ăn đồ Pháp hay đồ Ý? Tôi chưa ăn qua, anh quyết định là được rồi. Cô mỉm cười, kết quả so với cô nghĩ còn hoàn hảo. Tôn gia khắt khe với Tiểu Nhã như vậy, ngay cả đồ ăn Pháp hoặc Ý cũng chưa từng ăn qua. Bọn họ kiên quyết không xem Tiểu Nhã là vị hôn thê quán sao. Một khi đã như vậy, hẳn nên cho cô hưởng đãi ngộ nên có của vị hôn thê của Khương Triều Đồng. Khương Triều Đồng ở mặt ngoài vẫn đạm mạc như cũ, ở trong đáy đối với Tôn gia rất xem thường, hào môn thế gia thế nhưng lại vô cùng hẹp hòi. Khương Triều Đồng kêu thư ký gọi điện thoại đặt bàn, cũng chẳng thèm nhìn Giang Nhật Đông liếc mắt một cái, vùi đầu vào công văn. Anh họ, anh và Tôn Tiểu Nhã có hẹn à? Ăn đồ ăn Pháp lãng mạn nữa chứ. Wow, nước miếng của em đều chảy ra hết rồi. Anh họ, cho em đi với. Giang Nhật Đông cọ cọ đi qua nói. Được, gọi Điền Na tiểu thư cùng đi. Khương Triều Đồng tặng hắn một cái hồi mã thương. Vì sao muốn kêu cô ấy? Hắn ảo não. Hắn ngày đêm lo lắng, lão ba sẽ chạy tới đây, lột ra rút gân hắn. Kết quả, chờ đến chờ đi, người đến lại là Điền Na, đối tượng xem mắt của hắn, nhân vật làm cho hắn không có biện pháp. Điền Na yêu cầu kết giao 3 tháng, nếu đến cuối cùng hắn vẫn không có tình cảm với cô sẽ tự động rút lui. Giang Nhật Đông dùng tôn nghiêm của đàn ông cùng cô vỗ tay thề, nhưng hắn không dự đoán được là Điền Na mỗi ngày tìm đến hắn, dây dưa hắn cùng đi du sơn ngoạn thủy, hắn đành phải trốn về chỗ của anh họ mới có thể thoải mái một chút. Anh họ, anh có thể bảo Điền Na đừng có ngày nào cũng quấn quýt lấy em có được không? Chỉ càng làm cho em chán ghét cô ấy hơn thôi. Không thể. Anh họ, xin anh đó. Đủ rồi, cậu và Thiên Nghê đều giống nhau, đều ngây thơ không hiểu chuyện. Một cái theo đuổi đàn ông, một cái bị phụ nữ theo đuổi. Chuyện của các người thì các người hãy tự đi tìm đương sự mà giải quyết, đừng có liên lụy đến bề thứ ba. Chuyện của mình thì chính mình giải quyết, ít làm phiền người khác đi. Giang Nhật Đông phát hoảng, anh họ nổi giận sao? Tại sao hắn lại có cảm giác đuổi bão quét tới vậy? Khương Thiên Nghê theo đuổi đàn ông sao? Tin tức lớn là chuyện này chọc giận anh họ ư? Giang Nhật Đông lắc lắc đầu, hắn biết anh họ đối với em gái không có tình thâm nghĩa trọng, sẽ không để ý chuyện Thiên Nghê yêu ai hoặc không yêu ai. Hắn chỉ tìm cơ hội thích hợp, tìm người thích hợp, sau đó mượn tay của ông nội và ba đem em gái gả đi ra ngoài. Đây mới là chuyện Khương Triều Đồng sẽ làm. Giang Nhật Đông đột nhiên liên tưởng đến cuộc điện thoại vừa rồi, có chút giác ngộ. Chứ không phải là vì Tôn Tiểu Nhã chứ? Khương Triều Đông công khai cùng Tôn Tiểu Nhã quen nhau, thường mang cô tham gia các buổi tiệc, gặp mặt bạn bè. Tôn Tiểu Nhã trời sinh khí chất đoan trang, biên dung hợp tính cách, trí tuệ và cảm xúc, luôn có thể kịp thời hòa tan khí lạnh của Khương Triều Đông, nhất là nụ cười tươi của cô, khiến cho người khác đều phải mềm lòng, dạy cho cánh đàn ông đều muốn ôm ấp nâng niu. Khương lão ra vui vẻ khi thấy chuyện thành công, cha của Khương Triều Đông, Khương Thành Dương, đối với cô gái tĩnh tú, đoan trang tao nhã như Tôn Tiểu Nhã có ấn tượng rất tốt. Hắn không chịu nổi nhất loại mỹ nữ tự cho mình xinh đẹp, suốt ngày dương nanh múa vuốt, lấy thân phận người đàn ông trong Khương gia, đối với Khương Triều Đồng hiểu biết mà nói, người phụ nữ được Khương Triều Đồng mang về chỉ có một mình cô bé này, rất khó có thể có cái thứ hai, phải quý trọng thật tốt. Hơn nữa tính cách Khương Triều Đồng rất khó đối phó, Tôn Tiểu Nhã lại ứng phó tự nhiên, thật đáng khâm phục. Chỉ có Khương Thiên Nghê không chịu bỏ qua cho Tôn Tiểu Nhã, dĩ nhiên không nịnh bợ cô, luôn luôn gây chia rẽ làm cho mẹ chán ghét Tôn Tiểu Nhã. Thân phận con gái riêng khiến cho bà ấy luôn bài xích, không tán thành việc cưới Tôn Tiểu Nhã vào cửa. Khương Triều Đồng không phải không thương mẹ mình, nhưng mặc kệ có thương một người như thế nào, cho dù có là mẹ ruột đi chăng nữa, cũng không thể có ý đồ muốn nắm hắn trong lòng bàn tay, càng miễn bàn tình cảm đời sống cá nhân của hắn. Không có ai có thể so với hắn coi trọng cuộc sống riêng tư. Hắn không thể hiểu nổi em gái mặc kệ mọi chuyện, cố gắng ở bên tai mẹ nói xấu Tiểu Nhã, mẹ thì cưng chiều nó, rồi để bị con gái ngoan xỏ mũi ra đi. Chẳng ra làm sao, hai mẹ con nhà này rốt cuộc giống ai, tám phần là do bên nhà ngoại di truyền không tốt. Chỉ có điều từ xưa đến nay, Khương gia là hệ thống phụ quyền, phụ nữ tùy hứng càn quấy sẽ không được ý kiến. Đó là lý do mà Khương Triệu Đồng như thường hẹn hò Tôn Nhã, chỉ cần ông nội ra hiệu liền dẫn Tôn Tiểu Nhã về nhà ăn cơm. Khương lão gia rất thích tìm cô nói chuyện phiếm, cũng không để bụng cho cô biết lý do hôn ước của hai nhà. Ông mang theo một chút hoài niệm, tươi cười nói: "Bà nội của con khi còn là con gái cá tính rất mạnh mẽ, giống như một viên kim cương bộc lộ tài năng, muốn giấu cũng giấu không được sự khôn khéo quả quyết của bà ấy. Nhưng mà cũng vì cái tính cách này mà bà ấy phải vất vả cả đời. Tiểu Nhã, con cứ giữ nguyên bộ dạng hiện tại là được rồi. Những chuyện vất vả cứ để cho đôi vai của đàn ông gánh vác đi. Cái đó còn phải xem người đàn ông đó có gánh vác nổi không. Không phải người đàn ông nào cũng có bờ vai. Có rất nhiều tên giống như Tôn Tư Hiền, trời sinh vai nghiêng, gánh không nổi để còn trượt đi xuống." Tiểu Nhã không cùng trưởng bối tranh chấp, điều đó là vô nghĩa, mỉm cười nói: "Cháu hiểu tấm lòng của ông, nhưng bà nội cháu trời sinh tính cách không chịu ngồi yên, muốn bà ở nhà thanh nhàn hưởng phúc, trái lại bà ấy chịu không được." Khương lão gia ha hả cười nói: "Đúng vậy đúng vậy, bà ấy xác thực là loại người này. Tử phi ngư, an chi ngư lạc, là ông lo bỏ trắng răng nhỉ?" "Không đâu ạ, cái này chứng tỏ ông nội là người xem trọng tình cảm." "Ông nội? Ai cho phép cô gọi ông nội?" Khương Thiên Nghê vừa ở bên ngoài trở về, tai thính nghe được câu nói của Tiểu Nhã, liền quăng hết túi lớn túi nhỏ xuống đất, hồn hển chất vấn Tôn Tiểu Nhã: "Thiên Nghê, đây là đạo đãi khách của con à?" Khương lão gia giận dữ: "Tiểu Nhã gọi ông là ông nội là do chính ông cho phép, không phải bạn học của con cũng gọi ông là ông nội hay sao?" Khương Thiên Nghê không dám nói nữa, chỉ có cảm tức liêng Tôn Tiểu Nhã. Khương lão gia lắc đầu, ánh mắt không vui nhìn con dâu đang xách 5-6 túi: "Tại sao con lại dẫn Thiên Nghê đi mua nhiều đồ như vậy?" Khương Thiên Nghê thốt ra: "Ai bảo mọi người thu hồi thẻ vàng của con, mẹ cho thẻ hạng 2 mà mẹ cho hoàn toàn không đủ để con quét." Cô hỏi Tôn Tiểu Nhã: "Có phải do cô đi đâm chọc nói xấu tôi với anh hai, khiến cho anh ấy đối xử tệ với tôi như thế này phải không?" Tiểu Nhã bật cười nhìn Khương Triệu Đồng đang ngồi bên cạnh: "Tôi không có loại năng lực ảnh hưởng Triệu Đồng để anh ấy làm mấy chuyện loại này. Khương tiểu thư quá đề cao tôi rồi." "Gọi con bé là Thiên Nghê đi." Khương Triệu Đồng vỗ vỗ tay cô, bàn về tuổi, Thiên Nghê lớn hơn Tiểu Nhã 2 tuổi. Cố tình mức độ ngây thơ tùy hứng vẫn còn dừng ở độ tuổi 15, chỉ biết ở trước mặt đàn ông giả bộ làm thục nữ, hắn làm anh trai còn cảm thấy xấu hổ dùng cô. Khương Thiên Nghê nghe không theo đối Gia Gia nói: "Gia Gia, trả thẻ vàng lại cho con đi." Khương lão gia chừng cô: "Con mua nhiều như vậy còn chưa thấy đủ à? Con xem, ông nội là núi vàng núi bạc hay sao? Con không thể mặc cùng một bộ quần áo đi gặp mặt bạn bè được." "Bộ quần áo ông nội đang mặc đã được 5 năm, đi gặp mặt bạn bè cũng không cảm thấy có xấu mặt." "Cái đó là không giống, con là thiên kim tiểu thư còn chưa có kết hôn, ánh mắt bạn bè của con đều rất lợi hại. Mọi người hẹn cùng đi ra ngoài chơi, nếu mặc một bộ quần áo 2 lần, chắc chắn sẽ bị bọn họ cười chết mất." Lòng tự ái của Khương Thiên Nghê đều vì để cùng bạn bè so cao thấp. Ánh mắt cô ta mang đầy vẻ khiêu khích, liếc nhìn trang phục trên người Tôn Tiểu Nhã, trầm trọng nói: "Tôn gia rất nghèo sao? Hay là bọn họ đối với con gái riêng hà khắc? Cái váy trên người của cô đã mặc 2 lần rồi." Tiểu Nhã cười ngọt: "Phải không? Tôi không có chú ý, trí nhớ của tôi không tốt, không thể nhớ được bộ quần áo nào đã từng mặc đi gặp bạn bè, khó tránh khỏi việc mặc chung." Khương Thiên Nghê khinh thường hừ một tiếng: "Đây là quy tắc cần thiết của các thiên kim tiểu thư." "Ai phá mình, cái đàn ông ngồi đây cũng chưa từng nghe qua." Tiểu Nhã hỏi Khương Triệu Đồng: "Em mặc cùng một bộ quần áo có làm anh cảm thấy xấu mặt hay không?" "Anh không có bị thần kinh, đàn ông bình thường cũng sẽ không chú ý tới mấy cái thứ này." Khương Triệu Đồng nhìn em gái bằng ánh mắt lãnh kiếm xương đao nói: "Chỉ có kẻ không biết kiếm tiền lại lãng phí thành tính thì Thiên Kim đại tiểu thư mới cảm thấy mất mặt. Khương Thiên Nghê nổi cáu, em cũng không có tốn tiền của anh. Khương Triệu Đồng sắc mặt trầm xuống, giỏi lắm, dám nạt cả tôi, bắt đầu từ ngày mai cô đến công ty làm việc cho tôi. Em không đi. Khương Thiên Nghê trốn ra sau lưng của bà Khương. Khương phu nhân vội lên tiếng, Triệu Đồng, không cần dọa em còn nữa, con bé đến công ty có thể làm cái gì? Thiên Nghê chỉ cần ở nhà cùng mẹ là được, chờ đến lúc con bé 25 tuổi thì sẽ phải gả nó đi rồi. Hiện tại chúng ta cưng chiều con bé nhiều một chút, có thể chiều chuộng được mấy năm nữa đâu. Thấy con trai không nói gì, bà liền hướng cha chồng nói rõ lý do. Cha, Thiên Nghê không có mua đồ vật linh tinh, tất cả đều là quần áo, túi sách, giày dép, mới nhất của tháng, đều là những thứ cần thiết. Khương lão gia thở dài. Thiên Nghê không cần quần áo mới, giày mới, mà là cần đổi một đám bằng hữu mới. Như vậy trang phục cũ mùa trước kia sẽ trở thành đồ mới thôi. Khương Thiên Nghê làm sao có thể nghe vào tai, nhặt lên đống túi lớn túi nhỏ dưới đất đi thẳng lên lầu. Khương phu nhân cũng đi theo sau, cùng con gái về phòng mặc thử quần áo, giày, cần phải thật hoàn hảo, không phụ phong hào, tiểu công chúa của Khương gia. Khương lão gia cười khổ. Con gái thích làm đẹp cũng là chuyện bình thường, thế nhưng cùng một bộ quần áo không chịu mặc lần thứ hai, đi chơi với bạn bè, thật sự là hư vinh. Tiểu Nhã, hôm nay để cho con phải chê cười rồi. Tiểu Nhã cười mà không nói, kỳ thật trong lòng cô rất là hâm mộ Khương Thiên Nghê có thể tự nhiên tiêu xài lãng phí tiền, của đúng tình hợp lý như vậy. Khương Triệu Đồng thừa dịp nói, ông nội, Thiên Nghê đối với Tiết Thành Lượng còn chưa chịu hết hy vọng sao? Khương lão gia vẫy vẫy tay, không cần để ý, Thiên Nghê đang bị ấm đầu, lâu dần sẽ bình thường trở lại thôi. Nó làm sao có thể vụng về như vậy chứ? Không biết tự mình tính toán sẽ mỗi tháng tiêu xài bao nhiêu cho mấy thứ hàng hiệu, trang sức, ít nhất phải lựa chọn một tên ngốc nào đó chịu chi tiền cho đống hóa đơn của nó chứ. Chuyện của Thiên Nghê con không cần quan tâm, trong lòng của ông và cha con đã chọn lựa được người vừa ý rồi. Nhưng vì mẹ con kiên trì muốn giữ Thiên Nghê ở nhà thêm vài năm, cho nên tạm thời cứ thả lỏng cho nó đi. Ông nội tin chắc tiếp tục mặc kệ nó, tương lai sẽ không bị trả hàng chứ? Cái này, Khương lão gia chột dạ. Đổi lại là cháu, chính là thả chết cũng không chịu khuất phục. Hắn cười trào phúng. Triệu Đồng, con bé tốt xấu gì cũng là con em con mà. Khương lão gia thường nghi hoặc cháu đích tôn rất rút cuộc lại là giống ai? Bởi vì là em gái con mới kiềm chế, nếu không con đã sớm đuổi nó ra khỏi tầm mắt con rồi. Thế này mà vẫn là nhẫn nại sao? Triệu Đồng, người lớn tuổi trái tim không được tốt lắm, anh nói chuyện không cần phải sắc bén như vậy, người không biết chuyện có cho rằng Thiên Nghê là kẻ thù của anh. Ngược lại, kẻ thù còn dễ giải quyết, là người thân nên mới hao tổn tâm trí. Khương Triệu Đồng chết cũng không thay đổi, nói thẳng ra. Tiểu Nhã nhẹ giọng chen vào, zoom hai bên hòa giải. Ông nội, Triệu Đồng học đến bằng cấp tiến sĩ nhưng lại quên môn học, tu từ học. Rõ ràng trong lòng anh ta lo lắng cho Thiên Nghê, lại cứng miệng trách cứ. Thần không hiểu nên nói anh ta là người ăn nói chua ngoa, tim mềm như đậu hũ, hay là nói anh ta thẹn thù mắc cỡ, không chịu thừa nhận chính mình quan tâm em gái. Đúng đúng đúng, thằng nhãi này chính là người như vậy, chỉ đương cái mảnh miệng. Khương lão gia như gặp được tri ân, miệng không ngớt phụ họa, chẳng cần biết có đúng hay không, nhưng ít nhất cũng có thể giải thích được tính tình lãnh huyết kỳ cục của cháu đích tôn. Lão thái gia có thể được an ủi. Tiểu Nhã, con thực sự lương thiện, am hiểu lòng người, là một cô gái tốt. Triệu Đồng ánh mắt thật tinh tường. Khương Triệu Đồng nét mặt lạnh lùng nhưng không phản bác. Từ trong nhà đi ra, trên đường lái xe đưa cô trở về, âm thanh của hắn không lớn lại hết sức kiên trì nói. Tôi là người như thế nào, em thật sự biết rõ sao? Xin em từ nay về sau không cần lên tiếng thay tôi. Thiên Nghê là em gái tôi, nhưng tôi thật sự không thích tính cách này của nó. Còn tính cách của anh thì dễ khiến cho người khác thích sao? Quỷ kiến sâu. Nét mặt Tiểu Nhã trầm xuống, lời nói thành khẩn. Anh nói em gái anh như vậy, trong lòng anh thực dễ chịu sao? Ông nội của anh đều hơn 70 tuổi rồi, anh nói một hai câu dễ nghe, an ủi ông cũng không được à? Tôi biết, tôi không có tư cách lên tiếng thay anh, tôi chỉ không đành lòng nhìn vẻ mặt khổ sở của ông thôi. Rất xin lỗi, tôi nhiều chuyện, tôi ở chỗ này xin lỗi anh. Sau khi nói xong, cô quay mặt nhìn ra cửa sổ xe, không hề nhìn hắn, cô từ đầu tới cuối cũng chỉ là người ngoài. Không có giận dữ, không có tranh cãi, Tiểu Nhã bình tĩnh ngoan ngoãn, xin lỗi lại làm cho Khương Triệu Đồng càng cảm thấy khó chịu, bởi vì biểu cảm trống rỗng của cô làm người ta đau lòng, dường như nỗi lòng của cô rút vào bên người hắn. Không cần như vậy Tiểu Nhã. Xin lỗi vẫn chưa đủ sao? Đừng nói nữa Tiểu Nhã, chẳng lẽ em đem tôi xem thành một bạo chúa, cần phải ngoan ngoãn phụ tùng theo? Anh không phải ư? Anh không phải. Anh phải nói, cần phải nói rõ ràng. Vậy anh nhất định không biết. Vẻ mặt rất lạnh thờ ơ, lời nói lạnh nhạt thường thường tổn thương trái tim người khác. Tiểu Nhã âm thanh trở nên nghiêm túc. Từ nhỏ đến lớn, anh luôn có tư chất tự nhiên hơn người, nhìn người khác bằng nửa con mắt, làm chuyện gì cũng thuận buồm xuôi gió. Anh là con của ông trời, con cưng của ông trời, anh chưa từng hưởng qua mùi vị không bằng người, cho nên anh luôn lấy tiêu chuẩn cao của mình để nhìn người khác, bình luận người khác. Có bao nhiêu người có chỉ số thông minh bằng anh, có thể ngồi ăn cơm cùng anh, thậm chí so với anh cao hơn. Rất khó, có lẽ anh không cố ý coi thường người khác, nhưng biểu hiện bên ngoài của anh, nó lại thể hiện ý đó. Thì tính sao? Khương Triều Đồng đột nhiên vặn xoắn mày, vẻ mặt không tốt. Tôi từ chất tự nhiên, hơn người là lỗi của tôi sao? Tôi cũng giống như người khác, ngày đêm khổ luyện đến trường, mất 5 năm mới lấy được bằng tiến sĩ. Từ nhỏ đến lớn thuận buồm xuôi gió, tôi không có hưởng qua mùi vị không bằng người. Đó là vì tôi luôn luôn cố gắng, không dám lười biếng. Tôi là đứa con trai duy nhất của Khương gia, người thừa kế duy nhất của tập đoàn Đích Thái. Tôi không có quyền lợi làm nũng, gan dở nói vứt bỏ trách nhiệm. Tôi sinh ra ở Khương gia, nhất định phải vì Khương gia mang lại lợi ích kinh tế thật lớn. Nếu tôi phải trả giá nhiều như vậy, thì những người không làm mà hưởng, còn có mấy con sâu gạo dương dương tự đắc kia, dựa vào cái gì bảo tôi phải tôn kính? Tiểu Nhã nhắm mắt xuôi tay, cảm thấy đang đàn gầy tay trâu. Anh thích hợp cưới một người phụ nữ mạnh mẽ về làm vợ, có thể cùng bước chung với anh, cùng anh ở tập đoàn bán mạng cho công việc, như thế mới có được sự tôn trọng từ anh. Không, tôi sẽ không lấy người vợ như vậy. Khương Triều Đồng trầm giọng nói. Em nói tôi là con của ông trời. Phải, nhưng cũng không phải. Tôi thực sự hâm mộ một người bạn học, gia đình của hắn chỉ vừa đủ sống, trên mặt lại luôn tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Tôi chưa từng thấy chính mình cũng có được nụ cười như vậy qua tấm gương. Tiểu Nhã xúc động lắng nghe. Có một ngày sau khi tan học, hắn rủ tôi cùng về nhà đọc sách. Tôi tò mò cùng hắn về nhà. Mẹ hắn ở nhà chờ hắn, nấu một bữa cơm thật ngon cho hắn, cùng cha hắn trở về ăn cơm. Bữa cơm gia đình thật bình thường. Khi tôi ngồi xuống nếm thử mùi vị đó đặc biệt rất ngon. Sau đó mẹ hắn dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cha hắn gắp thức ăn cho ông ấy. Ánh mắt như vậy tôi chưa từng thấy qua. Đột nhiên tôi cảm thấy hâm mộ người bạn học không bằng mình. Lúc mẹ hắn dùng ánh mắt dịu dàng ấy gắp thức ăn cho tôi cảm động lại chua xót, bởi vì mẹ tôi chưa từng nhìn tôi bằng cái ánh mắt như vậy. Thậm chí cũng không biết tôi đã ăn cơm chưa, vì tất cả đều có người hầu lo liệu. Bà chỉ vội vàng tiêu tiền trang điểm cho bản thân, cùng tình nhân của cha tôi phân cao thấp. Cảm giác đau lòng bất ngờ đánh vào trái tim Tiểu Nhã. Hắn hở hững nói tiếp. Tại khoảnh khắc đó, tôi liền hiểu rõ, trong tương lai, tôi muốn có được một gia đình thuộc về mình, có một người vợ hiền chịu vì tôi xuống bếp, bằng lòng ở nhà đốt đèn đợi tôi, làm cho chồng con tìm được đường trở về mái ấm gia đình. Cho nên tôi phải vì con của tôi tìm một người mẹ dịu dàng, không cần phải đi hâm mộ hạnh phúc của người khác nữa. Tiểu Nhã giơ lên thủy mâu, nghi ngờ nhìn hắn. Lời nói của hắn quét sạch tất cả những bất mãn của cô đối với hắn, thực sự có chút không cam lòng. Anh may mắn được sinh ra trong gia đình phú quý mà cũng đi hâm mộ hạnh phúc nhỏ bé của người khác ư? Tôi hâm mộ, cho nên tôi muốn có một gia đình như vậy. Đồ ngốc, anh là phần tử công tác điên cuồng, anh làm gì có thời gian mà mỗi ngày trở về nhà dùng cơm chiều? Đó là dành cho những người bình thường, có công việc rảnh rỗi, không có khả năng đi ăn cơm ở nhà hàng. Đó là lý do mà bọn họ mỗi ngày phải trở về nhà dùng cơm gia đình. Vì vậy, mỗi một gia đình đều có hương vị của mẹ. Tiểu Nhã ánh mắt rất dịu dàng nhìn hắn. Tôi chính là người có xuất thân từ tầng lớp bình dân, lại một bước tiến vào gia đình giàu sang. Cho nên tôi muốn nói cho anh biết, hạnh phúc anh nhìn thấy không phải đến từ bữa cơm kia, mà là ánh mắt dịu dàng của người mẹ đó. Bởi vì bà có một người chồng để yêu thương chăm sóc, người chồng đó cũng yêu bà sâu đậm. Hai người yêu nhau sẽ tạo nên một gia đình trọn vẹn, sau đó lại sinh ra một đứa trẻ đáng yêu, làm cho gia đình này càng chắc chắn hạnh phúc. Ánh mắt đen như mực của Bình Tĩnh nhìn cô, một dòng nước ấm áp len lỏi vào trong trái tim hắn. Hắn thích cô dùng ánh mắt này nhìn hắn, ấm áp, dịu dàng, trong suốt, không có ngụy trang. Cha mẹ yêu thương lẫn nhau, con cái tự nhiên sẽ có được nụ cười hạnh phúc vui vẻ rồi. Khương Triều Đông không có báo động trước, đột nhiên cúi xuống hôn cô. Hắn quyết định cùng cô yêu thương lẫn nhau. Tiểu Nhã đờ người ra, cô run rẩy một chút, có cảm giác như đang ở trong mơ. Nàng không cách nào hình dung được đáy lòng bị chấn động có bao nhiêu lớn. Người đàn ông vĩ đại cao ngạo như hắn, trời sinh tính cách cố chấp. Hắn không dễ dàng biểu lộ một chút tình cảm dịu dàng, cũng đủ khiến cho cô lún sâu vào vũng bùn. Cô có thể giao ra trái tim của chính mình không? Có thể chứ. Sau khi thổ lộ xong có thể hay không, sẽ lại đổi lấy một màn tan nát cõi lòng khác. Khương Triệu Đồng tham lam hút lấy cái môi thơm, ngon mềm mại của cô, ôm lấy thân hình ấm áp nhỏ bé này. Gánh nặng trên vai anh dường như biến nhẹ, trái tim cũng mềm rũ theo. Ở cùng với cô, trái tim hắn thật bình an, thực sự rất bình an, không cần phòng bị. Cô quan tâm hắn xuất phát từ thật tình, cho nên mới quyết tâm cùng hắn nói phải trái, nói chuyện tình nghĩa, không giống những người phụ nữ khác, luôn thuận theo lời nói của hắn, nói ra những lời giả dối, lập tức làm cho hắn cảm thấy tẻ nhạt chán nản. Hắn thừa nhận hắn là người theo chủ nghĩa sô vanh, chán ghét những phụ nữ hung hăng mạnh mẽ, nhưng cũng không thích thố tì hoa chỉ biết vâng vâng dạ dạ. Hắn có thể rất khó chị, rất khó chơi, lại khó có thể lấy lòng nữa. Hắn thích người phụ nữ vừa có tính lại tình cảm, dịu dàng lại có chủ kiến. Cô ấy phải có dung mạo đẹp, vóc dáng đẹp, khí chất tào nhã, lại thùy mị như nước. Xin hỏi muốn đi chỗ nào tìm? Khương Triều Đồng vui mừng phát hiện hắn đã tìm ra được một viên ngọc giống như trong suy nghĩ của hắn. Có đối thủ cạnh tranh xuất hiện. Bởi vì Tiểu Nhã cùng em gái hẹn xong qua trung tâm thương mại xem triển lãm sách quốc tế, Khương Triều Đông bảo tài xế lái xe đến trung tâm thương mại. Ấn tượng lần đầu tiên nhìn thấy Mã Nguyên Nguyên, em gái của Tiểu Nhã, gây cho hắn là một nữ sinh đáng yêu, thích cười, làm cho người ta cảm thấy thoải mái. Bên cạnh có hai người con trai đứng cùng, một người từng giao tiếp qua, Tiết Thành Lượng, thân thiết nắm tay của Mã Nguyên Nguyên, một người khác vóc dáng cao lớn, trên gương mặt vẫn còn sự ngây ngô của thiếu niên. Hắn vừa nhìn đến Tiểu Nhã liền lập tức đi lên dính vào bên cạnh Tiểu Nhã. Chị Tiểu Nhã, người này đúng là Võ Tuấn Tư, đại học năm nhất, đã làm đàn em của cô một học kỳ rồi, lòng mến mộ đối với cô chỉ có tăng chứ không giảm, nhưng không dám thổ lộ, bởi vì chính mắt của hắn nhìn thấy Tiểu Nhã từ chối lời tỏ tình của một cậu đàn em nhỏ hơn hắn một tuổi. Cô ấy không chấp nhận tình yêu chị em. Tuấn Tư, sao em cũng đến đây à? Tiểu Nhã kinh ngạc cười nói. Em vốn muốn hẹn chị cùng đi xem triển lãm sách quốc tế, nhưng điện thoại di động của chị không có mở máy, cho nên em để liên lạc với Mã Nguyên Nguyên, mới biết được mọi người đã hẹn nhau hết cả rồi. Vì vậy em liền chạy nhanh đến đây. Võ Tuấn Tư vừa nói vừa đánh giá Khương Triệu Đồng, người đàn ông mang theo hơi thở chín chắn, trầm ổn, để ép người này là ai. Khương Triệu Đồng vốn dự định đưa cô đến đây liền quay về, nhưng vừa nhìn thấy Võ Tuấn Tư liền thay đổi ý định, kêu tài xế lái xe đi trước. Tiểu Nhã, người này là ai? Hắn lạnh nhạt lên tiếng, liếc mắt một cái liền nhìn ra được tiểu quỷ này đang tơ tưởng Tiểu Nhã nhà hắn, nằm mơ cũng không có cửa đâu. Cậu ấy là Võ Tuấn Tư, trước kia cậu ấy là học sinh mà em dạy kèm, hiện tại là đàn em của em. Tiểu Nhã môi anh đào cong lên cười duyên. Tuấn Tư, người này là Khương Triệu Đồng, là vị hôn phu. Đả kích tình địch không thể nương tay. Tiểu Nhã bị đóng băng, hắn cho là thật ư? Võ Tuấn Tư vẻ mặt khiếp sợ. Tiểu Nhã, chị đính hôn rồi sao? Không có công khai đính hôn, chỉ do trường bối hai bên nói miệng thôi. Tiểu Nhã nghĩ rằng Võ Tuấn Tư trách cô không mời hắn tham gia tiệc đính hôn, nên nói rõ một chút. Khương Triệu Đồng ôm vai của cô. Vào thôi, anh cũng nhiều năm chưa có đi xem triển lãm sách, lên mạng đặt mua cũng không thuận tiện, đông nghịt người chen chúc nhau, có gì thú vị chứ? Con gái bọn em ưa thích đi dạo chỗ này, đi dạo chỗ kia, vì vậy em mới hẹn Nguyên Nguyên. Ai biết đàn ông mấy anh cũng bon chen đi đến, 80% là đến mua sản phẩm máy tính chứ gì? Tiểu Nhã nhằn chóp mũi đáng yêu nói. Võ Tuấn Tư là cái người mà lần đó em nói với anh muốn dẫn hắn đi khu vui chơi. Trí nhớ của Khương thiếu gia rất tốt. Đúng vậy, vừa nhìn là biết đứa trẻ ngoan. Hắn ta không phải là đứa trẻ. Hắn nghiêm chỉnh sửa lời của cô. Tiểu Nhã phốc xích cười. Lúc em dạy kèm cho cậu ta, khi đó cậu ta chỉ là học sinh lớp 10, cho nên vẫn xem hắn là trẻ con thôi. Khương Triều Đồng nhìn ra được, Nhã đối với Võ Tuấn Tư hoàn toàn không có tình yêu nam nữ, yên tâm rất nhiều, không nhịn được quay đầu hướng về Võ Tuấn Tư khiêu khích thoáng qua. Thối tiểu quỷ, có thể thay đổi mục tiêu mới rồi. Võ Tuấn Tư đáng thương, chưa kịp tỏ tình, đã định trước thất bại. Tiểu Nhã tốt nghiệp đại học xong liền thi lên viện nghiên cứu, học lớp thạc sĩ. Khương lão gia hối thúc bọn họ nhanh chóng kết hôn. Khương Triều Đồng đều có dự tính. Con muốn 30 tuổi mới kết hôn, đúng lúc Tiểu Nhã tốt nghiệp bằng thạc sĩ, còn bây giờ không gấp. Con gái tốt nghiệp đại học là có thể kết hôn, sau đó sinh đứa nhỏ. Khương lão gia cho là như vậy. Thiên Nghê tốt nghiệp xong, vẫn ở nhà lắc lư 2 năm trời, chưa bỏ phải dọn thêm một phòng cho nó cất chứa quần áo, túi sách và giày. Con không thấy thằng em rể cất chỗ nào, càng miễn bàn tới cháu ngoại trai. Khương Triều Đông giọng điệu lạnh nhạt. Khương lão gia chịu thua, cháu gái nhà mình còn chưa đẩy ra ngoài tiêu thụ trước thì rất khó cổ vũ người khác đồng ý kết hôn sớm. Song Khương Triều Đông và Tôn Tiểu Nhã cùng qua Mỹ tham dự hôn lễ của Giang Nhật Đông. Hắn cùng Điền Na tự oan gia biến thành thông gia, làm cho tất cả mọi người đều rớt cằm xuống đất. Đến nước Mỹ đương nhiên sẽ ở lại nhà của Giang gia. Giang Nhật Đông tự nhiên sẽ hồi báo lại ân đức của anh họ, cười gian tà. Anh họ, phòng khách ít ỏi, anh và Tôn tiểu thư chịu khó ngủ cùng một phòng đi. Sau đó lớn giọng chỉ huy người hầu dọn dẹp phòng, rồi rời đi. Tuy nói là phòng dành cho khách, nhưng diện tích căn phòng khoảng chừng hơn 10m², còn kèm thêm 2 bồn tắm massage lớn, 1 chiếc giường lớn đủ để 2 người cao to nằm. Tiểu Nhã đứng ngay tại chỗ, xấu hổ, không biết phải làm sao. Khương Triều Đông biểu lộ nét mặt không tự nhiên hiếm thấy, ngón tay gãi đầu tóc nói. Hay là chúng ta đi khách sạn ở? Dì và dượng của anh có cảm thấy anh kỳ lạ hay không? Tiểu Nhã, anh không ngủ ở sofa. Em chưa nói muốn anh ngủ ở sofa, giường lớn như vậy. Khương Triều Đông hôn cái miệng nhỏ nhắn đang thì thầm của cô, buôn cánh môi gắn bó so với trước kia càng thêm quyến luyến. Môi của hắn say sưa thăm dò những gì tốt đẹp nhất của cô, hơi thở nặng nề nhả ra ở gáy cô. Anh không muốn nửa đêm phải đứng dậy vô nhà vệ sinh tắm nước lạnh. Em xác định không đi khách sạn ở. Hắn ám chỉ một cách lộ liễu. Hai gò má của Tiểu Nhã đỏ bừng lên, con ngươi ngập nước ẩn tình, hai cánh tay trắng như bạch ngọc vòng qua ôm của hắn, thổ khí như lan. Em theo anh qua Mỹ, người thân ở Đài Loan sẽ có người tin chúng ta không có xảy ra chuyện gì ư? Chúng ta tự mình biết là được rồi. Người đàn ông như anh có thể chịu đựng được đến bây giờ, đủ để chứng minh trong lòng anh rất để ý tới em. Tiểu Nhã nũng nịu nháy mắt mấy cái. Thành thật khai báo cho em, Triệu Đông, anh có đi tìm người phụ nữ khác để giải quyết hay không? Tôn Nghiêm đàn ông của anh rất muốn nói có, nhưng sự thật thì không có. Anh sẽ không cùng lúc quen em mà còn đi tìm người phụ nữ khác, làm sao làm vậy? Anh sẽ phỉ nhổ chính bản thân mình. Tình cảm anh dành cho cô đã không còn đơn thuần, mà đã bắt đầu có hơi thở của sự độc chiếm. Tình cảm càng ngày càng sâu đậm, anh lại càng không muốn miễn cưỡng cô. Cảm ơn anh Triệu Đông. Cô nhón mũi chân chủ động hôn hướng lên môi hắn, từ từ in xuống một nụ hôn. Ngay tại lúc cô còn chưa kịp nháy mắt, hắn đã nhanh chóng phản kích, cắn nuốt đôi môi ngọt mềm của cô, hoàn toàn không thể tự kiềm chế. Cô vô lực cự tuyệt, chỉ có thể cùng hắn hôn. Hôn đến khi hô hấp biến thành thở gấp, toàn bộ không cần phải nói tiếp nữa. Hôm sau mặc kệ Giang Nhật Đông trêu đùa, hỏi thăm như thế nào, Khương Triều Đông cũng không thể đáp lại, chỉ chờ tiệm châu báu mở cửa, liền dẫn cô đi lựa nhẫn kim cương cặp, cả hai cùng đeo ở ngón áp út. Thực ra chỉ cần nhìn khuôn mặt thẹn thùng như con dâu nhỏ của cô là đủ nói lên tất cả. Tham gia hôn lễ xong, bọn họ ở lại nước Mỹ hơn 10 ngày, vui chơi thỏa thích, sau đó cùng cả nhà Giang Nhật Đông trở về Đài Bắc, mở tiệc chiêu đãi bà con bạn bè ở Đài Loan, lại thêm một phen náo nhiệt. Trên tiệc cưới, Tiểu Nhã giúp đỡ Khương Triều Đồng đi tiếp đãi khách khứa. Tôn Lý Hàn Thúy dẫn một nhà tôn thị cùng đến, nhìn thấy đứa cháu rể Khương Triều Đồng gần như đã có thể nắm bắt dễ như trở bàn tay, trong lòng bà vô cùng thỏa mãn. Nhưng đã xảy ra một sự kiện nhỏ. Tiệc mừng ăn đến một nửa, Tôn Tư Hiền nhận được điện thoại khẩn cấp, liền vội vã rời đi, sau đó không thấy trở về. Đợi đến khi tiệc tàn, Khương Triều Đồng và Tiểu Nhã ở lại xử lý xong hết mọi việc, đang chuẩn bị về nhà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net